Thái tử quá xấu bụng. Chương 70, Sơn Tặc ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu quận chúa, Chu Khanh lúc này mới ý thức tới Sở Chỉ Nguyệt, nhưng thật ra là đều muốn cướp đi ngựa của hắn. Sở Chỉ Nguyệt gắp bụng ngựa một phát, con ngựa lập tức chạy nhanh ly khai, nàng quay đầu lại nói một câu. Mau đi đi, miễn cho thất bại trong gang tấc rồi. Chu Khanh há hốc mồm, cũng nói cũng không được gì rồi, nguy rồi. Sở Chỉ Nguyệt lần này thật là tức giận, ngũ hành linh hồn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rõ như thế nào. Chu Khanh nhíu mày, nói một câu. Tiểu quận chúa có lẽ chẳng qua là nhất thời sinh khí, chúng ta nhanh đi phụ trợ thái tử điện hạ. Sáu người không có đi đuổi theo Sở Chỉ Nguyệt, ngược lại quyết định đi trợ giúp Bắc Huyền Âm. Mà ngày hôm nay, tại Đông Tuyết trên lịch sử xưng là cấm cung chi loạn. Đông Tuyết lão hoàng đế bệnh chết tại tầm điện ở bên trong, thái y chẩn đoán bệnh khó thở công tâm, chết bất đắc kỳ từ. Thánh chỉ di chiếu Chu sát đại hoàng tử Đông Tuyết Thành, nhị hoàng tử Đông Tuyết Hằng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy tin tức này, liền chen lên đi xem nhìn hoàng bảng, không khỏi cười cười, coi như là Phong Dương Vân chạy trở về, cũng là thay đổi không được cục diện. Thiên hạ Đông Tuyết cũng là đã thành vật trong túi Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt một đường vòng, cũng không có vội vã trở về Bắc Lăng, nàng càng nghĩ càng giận, Bắc Huyền Âm quả nhiên là tài giỏi, chuyện này hắn rõ ràng trù hoạch lâu rồi, rõ ràng còn gạt nàng, hại nàng vẫn cùng Đông Tuyết Thành bố trí lâu như vậy. Điều này cũng không sao, đáng hận nhất đúng là Chu Minh Húc bọn họ là nghe chỉ lệnh Bắc Huyền Âm, coi như nàng là chủ nhân Vĩnh Châu, nhưng vậy thì như thế nào? Xem ra, Vĩnh Châu cũng không có thể trọng dụng, lúc này đây nàng liền bị người đùa bỡn, cái này sẽ không có lần nữa. Sở Chỉ Nguyệt một mình trải qua một chỗ khe núi, đang nghĩ ngợi phải đi Vĩnh Châu hay là đi Kinh Thành, lại ở nửa đường đột nhiên nhảy ra hơn 10 người. Nhé, hôm nay rốt cuộc có gặt hái được, hay vẫn là một cái tiểu mỹ nhân? Áp tải đi cho lão đại làm áp trại phu nhân cũng tốt à, mọi người cùng nhau hưởng dụng lúc này mới thật sao. Hơn 10 sơn tặc đang tại cao hứng thảo luận, Sở Chỉ Nguyệt không khỏi liếc mắt, đúng lúc nàng tâm tình không tốt, đám người này đi tìm cái chết, đây cũng là không trách được nàng. Đại đương gia của các ngươi đâu? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, là ta, một đại hán nghênh ngang đi ra, nhìn bộ dáng Sở Chỉ Nguyệt kia, đều chảy nước miếng đầy miệng. Sở Chỉ Nguyệt nâng má, cười hắc hắc. Ngươi muốn cho ta làm áp trại phu nhân à, tiểu mỹ nhân, vậy ngươi nguyện ý sao? Đại đương gia cười tựu đợi đến Sở Chỉ Nguyệt gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt rút ra đoàn kiếm, âm điệu biến đổi. Ta không muốn làm phu nhân, ta muốn làm lão đại của các ngươi, cái này được không? Đại đương gia sững sờ, Sở Chỉ Nguyệt cái này khẩu khí quá lớn. Hắn đại đao vung lên, cả giận nói. Ngông cuồng, còn muốn làm lão đại đây? Sau một khắc đại đương gia đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải là đang nói đùa. Sở Chỉ Nguyệt đem đoàn kiếm vừa thu lại, lườm đại đương gia nằm trên mặt đất. Như thế nào đây, ta không phải có thể làm lão đại của các ngươi rồi nha. Cái này, đại đương gia khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, nghĩ thầm hai ngày qua người như thế nào đều lợi hại như vậy. Hắn đối mặt con mắt Sở Chỉ Nguyệt vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ dạ dạ cũng được, sơn trại chúng ta cũng đúng lúc có một khách quý, lão đại ngươi nhưng lại phải đi về trông thấy, vóc người nhưng lại dễ nhìn, lão đại ngươi đem người thu thập đi à, Sở Chỉ Nguyệt hai mắt sáng ngời, hỏi. Đây là nói thật, lớn lên như thế nào đây? Thật sự, đại đương gia gấp vội vàng gật đầu. Hay vẫn là cạm bẫy, muốn ta đi về chỉnh đốn ta nha? Đại đương gia đã nói. Đây nhất định không phải. Lão đại lợi hại như vậy, chúng ta bên trong hơn 10 người, ngươi xem một chút, mọi người đủ, sơn trại của chúng ta chỉ có cái khách quý kia ở, lão đại võ công lợi hại như vậy, về sau chúng ta thu phục nhiều người hơn, mục tiêu của chúng ta là làm đệ nhất sơn trại Bắc Lăng. Sở Chỉ Nguyệt buột miệng cười, đại đương gia nói chuyện thật là thú vị. Nàng cũng là không vội vàng trở về, dọc theo đường vui đùa một chút thật cũng không gì. Nàng cũng đi theo sơn tặc lên núi, nhưng mà nàng sau đó mới hiểu được cái gì gọi là ổ sói, cái gì còn gọi là cừu trắng chủ động tiến vào ổ sói. Trong sơn trại đơn sơ kia, một nam tử áo trắng đang ngồi châm trà, động tác hắn yêu nhã, có khí chất, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đi tới, đã nói. Để cho ta dễ tìm, tới đây ngồi xuống, chúng ta uống một ngụm trà, nói chuyện tâm tình. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co rút, Bắc Huyền Âm, người như thế nào ở chỗ này? Nàng đã lựa chọn đường vòng, Bắc Huyền Âm còn có thể tìm tới chính mình. Dưới chân, mèo trắng gãi gãi quần áo của nàng. Sở Chỉ Nguyệt giận sôi gan, nàng làm sao lại đã quên trên người mình mang theo cái kia túi thơm của Bắc Huyền Âm, hắn dựa vào mèo trắng, nhất định là có thể tìm đến đấy. Nàng xoay người, muốn rời đi, đại đương gia sơn tặc liền lập tức ngăn trở con đường của nàng. cô nương, ngươi cũng đừng đi, chúng ta thật vất vả mới mời ngươi lên đây, ngươi ngàn vạn chớ đi, bằng không thì chúng ta vừa muốn chịu khổ. Đại đương gia Lệ Quang liên tục dạng như vậy tràn ngập rồi ủy khuất cùng cầu khẩn. Hắn bất quá là một cái sơn tặc, làm sao lại trêu chọc tới hai người như vậy, mạng đều ngắn mấy năm. Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, tránh ra, đại đương gia vội vàng nói. Ngươi xem, ngươi đều đã đến, không bằng là tốt tâm sự, thân cận chung một chút nhìn xem có thích hợp hay không đúng không? Các ngươi trò chuyện, còn chưa nói xong, đại đương gia vội vàng liền đóng cửa lại, không cho Sở Chỉ Nguyệt ly khai. Mèo trắng cũng là đáng thương tiêu sái đến trước mặt Sở Chỉ Nguyệt giống như cầu khẩn Sở Chỉ Nguyệt đừng rời bỏ. Miêu miêu, mẫu thân của ngươi không thích ngươi rồi, ngươi nhanh kêu nàng đi. Thanh âm dễ nghe của Bắc Huyền Âm vang lên. Sở Chỉ Nguyệt vừa thấy được Bắc Huyền Âm, liền nhớ lại chính mình lúc trước bị người ta đùa bỡn, nàng lạnh lùng khẽ hừ, một cước nâng lên, trực tiếp đá cửa văng ra. Đại đương gia thủ ở bên ngoài bị cửa gỗ đập trúng, toàn bộ người nằm trên đất kêu một tiếng. Sở Chỉ Nguyệt cất bước đi ra ngoài, những cái kia sơn tặc trông thấy Sở Chỉ Nguyệt hung thần ác sát như thế, cũng không dám tới gần. Nàng rời đi hai bước chợt xoay người, móc ra một thứ gì, ném về phía Bắc Huyền Âm. Đừng có lại đi theo ta. Bắc Huyền Âm thò tay tiếp được, phát hiện đó là hắn kim loại túi thơm. Ánh mắt hắn buồn bã, nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi đi về phía trước một bước thử xem. Hắn nói lời này, cũng là tràn đầy chơi liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tìm đến nơi này, không phải là vì muốn trông thấy bóng dáng Sở Chỉ Nguyệt kia. Sở Chỉ Nguyệt chính là không nghe lời, chính là đi về phía trước một bước. Bắc Huyền Âm nổi giận, ngón tay có chút khép lại. Ngồi xuống uống ly trà, hảo hảo nói một lần không được sao. Người cái này trốn đông núp tây đấy, Chu Khanh bọn hắn đều tìm ngươi khắp nơi rồi. Bọn hắn cũng có thể nghe hiệu lệnh của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt châm chọc nói. Ta cũng không phải trốn đông núp tây, ta chỉ là không thích đến gần đường, miễn cho gặp người ta không muốn nhìn thấy, bất quá bây giờ cũng đã gặp rồi, ta liền sửa soạn lên đường, miễn cho chính mình không muốn gặp lại ngươi. Huống hồ ta và ngươi cũng không có cái gì tốt để nói đấy. Nàng quay đầu tiếp tục đi lên phía trước đi, bọn sơn tặc đều nhường ra đường, chỉ cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt hiện tại chính là chọc không được. Chọc không được à, Bắc Huyền Âm đứng lên, mang trên mặt một điểm nộ khí. Lòng của ta bị ngươi xem là lòng chó rồi phải không? Sở Chỉ Nguyệt, ngươi hôm nay không cùng ta nói, ngươi chính là không có can đảm mà. Sở Chỉ Nguyệt dừng bước lại, nhẹ nhàng cười cười, tiếp theo đã đi trở về, dứt khoát liền đặt mông ngồi ở đối diện Bắc Huyền Âm. Tốt lắm à, việc này nói như thế nào? Ta bị ngươi đùa bỡn, còn để cho ta tâm bình khí hòa hay sao? Cái gì đùa bỡn, còn có người có thể đem ngươi trở thành khỉ đùa nghịch sao? Đó là ngươi, Sở Chỉ Nguyệt mắng, âm hiểm tiểu nhân, rõ ràng cùng Chu Khanh liên hợp lại, cái gì đều không nói cho ta. Chấm, Bắc Huyền Âm rót cho nàng một ly trà, chậm rãi nói. Giống như cũng chỉ có ta có thể đem ngươi trở thành khỉ đùa bỡn. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong lời này lại tức giận. Ta cũng không nghĩ ra Chu Khanh biết cái gì đều không nói cho ta, hắn còn dám nói là người Vĩnh Châu là của ta, ngươi có phải hay không dùng tiền thu mua hắn? Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta là cùng chi phủ Vĩnh Châu đã từng nói qua một ít lời, nhưng không phải dùng bạc thu mua, mà là hứa hẹn của ta một cái, cho nên lúc này đây chi phủ Vĩnh Châu mới khiến cho Chu Khanh hiệp trợ ta. Sở Chỉ Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cảm thán nói ra. Hứa hẹn kia nhưng cũng không phải là hướng về Vĩnh Châu chi phủ của ta, Bắc Huyền Âm, ngươi muốn Vĩnh Châu, ngươi cứ dùng, ta tặng cho ngươi. Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng cười cười, nói, nghe lời kỳ thật lúc này đây là vì tốt cho ngươi cho nên mới phải gạt ngươi, ta cũng không nghĩ ra. Ngươi sẽ như thế tức giận, lại nói tiếp Bắc Huyền Âm vẫn có chút áy náy. Sở Chỉ Nguyệt vuốt lòng của mình, nói, không phải tức giận là trái tim băng giá. Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ ra, mưu đồ Bắc Huyền Âm đối với mình, dựa vào cái gì tự nói với mình, khả năng nàng ở trong mắt hắn, cũng chẳng qua là một cái quân cờ. Đêm đó, nàng thật là có điểm khó chịu, nhưng mà hiện tại nghĩ thông suốt liền cũng tốt hơn nhiều. Vậy là ngươi đối với ta trái tim băng giá? Bắc Huyền Âm hỏi, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, nói. Ngươi với ta mà nói lại không coi vào đâu, ta làm sao sẽ cho ngươi trái tim băng giá, ngươi lợi dụng ta coi như ngươi lợi hại. Ta là cảm thấy, đất phong của mình nhưng mọi người liên hợp ngoại nhân đến gạt ta, ta chỉ là trái tim băng giá điểm ấy. Bắc Huyền Âm hít một tiếng, vẻn vẹn là như thế này, Sở Chỉ Nguyệt nói, bằng không thì ngươi còn tưởng rằng như thế nào. Trong mắt Bắc Huyền Âm, xem ra hắn cũng là tự mình đa tình, hắn một lòng, thủy chung cũng không được nàng xem trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lúc nào trở về? Bắc Huyền Âm hỏi lại, đã qua một tháng, Mẫu Hoàng sẽ phải hoài nghi, không cần phải ngươi quản, chính ngươi lo lắng trước hết chính mình trở về. Sở Chỉ Nguyệt tâm tình bực bội rất, trông thấy mèo trắng cọ tới đây, nàng đem mèo trắng đẩy xa một chút. Sủng vật cùng chủ nhân giống nhau bụng hắc nàng nhưng lại không thể trêu vào rồi. Bắc Huyền Âm nói, có thể nào mặc kệ ngươi, ta đáp ứng rồi Vĩnh Châu Chi Phủ chính là muốn quản ngươi cả đời đấy. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, Bắc Huyền Âm mới vừa nói hứa hẹn. Chỉ sợ sẽ là một số giao dịch, xem ra, Vĩnh Châu sau này sẽ là phải dựa vào Bắc Huyền Âm bảo kê, cả hai đã thành hỗ trợ cùng có lợi quan hệ. Nàng bĩu môi, nói, đừng nghĩ quản ta cũng không muốn bị người trông coi, chính ngươi nghĩ đi đâu à, Sở Chỉ Nguyệt khí tại trong lòng, chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nói Bắc Huyền Âm hai câu, thấy hắn vẻ mặt đạm mạc, nàng cũng không có hào hứng cùng Bắc Huyền Âm nói tiếp, chính là lại đi ra ngoài, đá một cước đại đương ra. Cách chương.